Chương 3953, Tiên Tinh Thần Vương. Ở thời điểm này, một người đứng tại trước mặt mọi người, khi hắn đứng tại trước mặt tất cả mọi người thời điểm, tựa như là một tòa bảo thạch thần phong một dạng xuất hiện tại trước mặt tất cả mọi người. Trước mắt người này niên kỷ nhìn cũng không lớn, là một cái trung niên hán tử, nhưng là, thân hình của hắn so bất luận kẻ nào đều khôi ngô, Lý Thiên Vương tính cao lớn, nhưng, cùng trước mắt cái này cùng so sánh, cũng lộ ra là người lùn nhỏ. Người này làm người ta chú ý nhất chính là thân thể của hắn, hắn cùng tu sĩ cường giả khác không giống với, hắn cũng không phải là huyết nhục chi khu. Đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, bọn hắn có thể là xuất thân từ từng cái chủng tộc, muôn hình muôn vẻ đều có yêu tộc, quỷ tộc, nhân tộc, mị linh, vân vân. Nhưng, tuyệt đại đa số tu sĩ cường giả, cuối cùng đều là duy trì huyết nhục chi khu, bởi vì tại trăm ngàn vạn năm tu luyện đến nay, huyết nhục chi khu là thuận tiện nhất cũng là thích hợp nhất tu luyện. Trước mắt người trung niên hán tử này, toàn thân là tinh thạch, cả người hắn thoạt nhìn như là một cái to lớn bảo thạch, hắn toàn thân đỏ nhạt, tựa như là một viên hoàn chỉnh không gì sánh được mã não đồng dạng. Mặc dù nói, người trung niên hán tử này thân thể chính là tinh thạch chi thể, nhưng, hắn biểu lộ thần thái lại không có chút nào sẽ cứng ngắc. Biểu lộ thần thái của hắn thoạt nhìn là sinh động như thật, mọi cử động là 10 phần sinh động. Người trung niên hán tử này hấp dẫn người nhất còn không phải hắn tinh thể chi khu, chính là trên người hắn từng vòng thần hoàng. Khi hắn quanh thân từng vòng thần hoàng chuyển động thời điểm, hắn tinh thể thân thể cũng sẽ theo quay vòng lên. Thần hoàng mỗi chuyển một vòng, mỗi chuyển một góc độ, thân thể của hắn nhan sắc liền không giống với, tự hồ hắn tinh thể chi khu là phối hợp với hắn thần hoàng quang mang một dạng, ở giữa một hít một thở này, có hoàng mỹ không gì sánh được phù hợp. Người trung niên hán tử này không chỉ là cả người tản ra thần vương khí tức, tại hắn trên màu đầu cũng mang theo 10 phần cổ kỳ thần vương quang. Càng kỳ diệu hơn chính là, trên đỉnh đầu hắn thần vương quang không giống như là ngoại vật, càng giống là một đỉnh thần vương quang này là tự nhiên mà sinh, toàn bộ thần vương quang đeo tại trên đỉnh đầu của hắn, thoạt nhìn là như vậy tự nhiên mà thành, có không nói được mỹ cảm. Chính là như vậy một cái trung niên hán tử, hắn đứng ở nơi đó thời điểm, cho người ta một loại quý tộc vô song cảm giác. Tự hồ, hắn sinh ra chính là thần vương, có tôn quý vô địch thân phận, thời thời khắc khắc đều nhận lấy chúng sinh triều bái, thần kỳ vạn phần, hắn là thần thánh phương nào đâu. Vừa nhìn thấy người trung niên hán tử này thời điểm, không ít người vì đó giật mình, liền xem như người không biết người trung niên hán tử này, vừa nhìn thấy người trung niên hán tử này khí tức trên thân, khí thế hoàng trụ vô song kia, bất kỳ người nào cũng đều biết hắn là cao quý không gì sánh được, không ít tu sĩ cường giả hai mặt nhìn nhau. Rất nhiều người đều không biết người trung niên hán tử này lai lịch, từ niên kỷ đến xem, người trung niên hán tử này tựa hồ rất trẻ trung, nhưng, hắn nhưng lại có uy hiếp thiên hạ chi thế, cái này để rất nhiều tu sĩ cường giả tìm kiếm ruột phá ruột, suy nghĩ kỹ một chút, nhưng, đoán không ra tại đương thời có phương nào thần thánh có thể cùng trước mắt người trung niên hán tử này đối đầu tòa, thần vương cũng tới. Ngay lúc này, trong kiệu đen, truyền ra hắc triều thánh sứ thanh âm sâu kín kia, ta biết hắn là ai. Có một vị cương quốc cổ hoàng nghe được hắc triều thánh sứ xưng hô thời điểm, không khỏi hít một hơi lãnh khí, giật mình nói ra, hắn chính là tiên tinh thần vương. Đúng vậy, hắn là chúng ta Đông Mang Bát Quốc vô thượng thần vương. Ở thời điểm này, có Đông Mang Bát Quốc cổ lão đại nhân vật cũng nhận ra vị trung niên hán tử này, vội khom người, nói ra, thần vương bệ hạ. Trong lúc nhất thời, không ít Đông Mang Bát Quốc tu sĩ cường giả đều nhao nhao hướng người trung niên hán tử này khom người đại bái. Miệng nói, thần vương bệ hạ, tiên tinh thần vương, nghe nói như thế đằng sau, ở đây tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó chấn động trong lòng, tất cả mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tiên tinh thần vương, quản chi người chưa từng gặp qua hắn, vừa nghe đến cái tên này, đó cũng là như sấm bên tai. Đông Mang Bát Quốc, có ba cái danh tự quán xuyên thời đại này đến thời đại khác, tiên hồng trần, vậy liền không cần nhiều lời, cổ chi nữ hoàng, đó cũng là kinh diễm vạn phần, còn có một người. Mặc dù so ra kém tiên hồng trần, nhưng, tại Đông Mang Bát Quốc thậm chí là Nam Tây Hoàng, vậy cũng là uy danh thịnh hưởng thời đại này đến thời đại khác, hắn chính là tiên tinh thần vương. Nghe đồn, tiên tinh thần vương, chính là xuất thân từ thiên tinh tộc, trời sinh quý tộc, thiên tư vô song, đứng đầu vô địch thời điểm, truyền thuyết, chọi cứng Nam Loa đạo quân truyền thế ba kích một trong quân ngự. Có thể nói là vang danh thiên hạ, chiếu rọi bách thế. Mặc dù trước mắt tiên tinh thần vương nhìn chỉ là hán tử trung niên bộ dáng, nhưng là, tuổi của hắn to lớn, Đông Mang Bát Quốc không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ thậm chí là không xuất thế lão quái vật, vậy đều chỉ bất quá là vãn bối của hắn mà thôi. Cho nên, vào lúc này, Quảng Chi như Hắc Triều Thánh Sứ loại tồn tại này, vậy cũng là xưng một tiếng thần vương. Tiên Tinh Thần Vương ánh mắt quét qua, cười nói ra, Chí Tôn Thánh Sư, Thiên Vương Thiên Sư đều tới, như vậy thịnh hội, ta lại có thể bỏ lỡ đâu, chỉ là ta trời xa đất xa, đến chậm một bước, hổ thẹn, không bằng chư hiền tinh tức linh thông. Tiên Tinh Thần Vương lời nói này đi ra, ở đây những người khác không có nói tiếp. Tiếp đạo lý tới nói, Nam Tây Hoàng cùng Đông Mang Bát Quốc cũng không hợp nhau, đặc biệt là bọn hắn những này sống trăm ngàn vạn năm lão bất tử, giữa lẫn nhau càng là có đủ loại tranh chấp liên quan, nhưng là, giờ này khắc này, song phương đều không nhắc. Ở thời điểm này, Tiên Tinh Thần Vương chào hỏi một tiếng đằng sau, ánh mắt cũng rơi trên Vạn Lô Phong, rơi vào Lý Thất Dạ trên thân, rơi vào trên tiên binh, phanh, phanh. Phanh thanh âm vang lên, Lý Thất Dạ vẫn là một lần lại một lần rèn đúc tiên binh, đối với trên đỉnh đầu chỗ tụ tập thiên kiếp không hề hay biết. Đông đốt, một tiếng vang lên, ở thời điểm này, trên trời đột nhiên ẩn nấp xuống một đạo thiểm điện không giống bình thường, chính là màu tím, co lại xuống dưới, mặc dù không có quất trúng Lý Thất Dạ, nhưng là, liền ngay trong chớp mắt này, giống như xuyên thủng Vạn Lô Phong một dạng, rơi vào trên đại địa thời điểm, nghe được răng rắc một tiếng vang lên. Chỉ gặp đại đạo bị bổ ra một vết nứt, đạo vết nứt này kéo dài nghìn dặm, vẻn vẹn hạ xuống một đạo thiểm điện mà thôi, liền mở ra đại địa, một màn này, để bất luận kẻ nào nhìn cũng không khỏi run rẩy một chút, nếu như toàn bộ thiên kiếp hoàn toàn hạ, đó là uy lực đáng sợ cỡ nào. Khó trách, từng có người nói, đối mặt thiên kiếp, liền xem như đạo quân loại tồn tại này, đó cũng là nghe đến đã biến sắc. Ở thời điểm này, Tiên Tinh Thần Vương ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, hữu ý vô ý. Nhìn nhiều Lý Thất Dạ một chút, chậm chậm nói ra, thiên kiếp muốn giáng lâm, chư vị hiền hữu thấy thế nào đâu. Tiên Tinh Thần Vương đột nhiên toát ra một câu như vậy như có như không nói đến, ở đây không ít người khẽ giật mình, nhưng, cũng có người phản ứng cực nhanh, lập tức thể vị tới thời điểm, bọn hắn không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đương nhiên, Tiên Tinh Thần Vương cường đại như vậy vô địch tồn tại, hắn không thể nào là cùng ở đây tu sĩ cường giả nói chuyện, có thế có tư cách cùng hắn đáp lời. Đơn giản là chính nhất chí tôn, Hắc Triều Thánh Sứ, Lý Thiên Vương, Trương Thiên Sư loại tồn tại này. Lý Thiên Vương, Trương Thiên Sư không có mở miệng, tự hồ chờ đợi cái gì. Thiên kiếp hàng, thần tiên khó thoát. Cuối cùng, từ trong kiệu đen, thăm thẳm truyền ra Hắc Triều Thánh Sứ thanh âm. Hắc Triều Thánh Sứ lên tiếng, mọi người cũng đều minh bạch, Lý Thiên Vương, Trương Thiên Sư, vậy cũng là lấy Hắc Triều Thánh Sứ an toàn là trên hết, kỳ thật nghĩ một hồi cũng có thể lý giải. Ba người bọn họ đều là có quá mệnh giao tình, bọn hắn không chỉ có là cùng xuất phát từ Phật Đà Thánh Địa, bọn hắn càng là chung phó sa trường, từng cùng phó sinh tử, trong đó giao tình, ngoại nhân làm sao có thể hiểu rõ, thiên kiếp hàng, hoàn toàn chính xác đáng sợ nha. Tiên Tinh Thần Vương hai mắt nhảy lên ánh mắt, cũng làm cho không ít người ở thời điểm này là hai mặt nhìn nhau, Hắc Triều Thánh Sứ cùng Tiên Tinh Thần Vương lật qua lật lại, giống như cũng chỉ có một câu nói như vậy, nhưng là... Chính là một câu nói như vậy, lại ẩn chứa không ít tin tức, đặc biệt là không ít đại giáo lão tổ, tinh tế phẩm vị, đều có thể phẩm vị ra một ít gì đó đến, tỉ như nói, thiên kiếp hạ, nếu như nói, Lý Thất Dạ gánh không được, chết ở dưới thiên kiếp, vậy lại sẽ là như thế nào đây? Tiên binh chẳng phải là trở thành vật vô chủ, nếu như nói, Lý Thất Dạ thật nghịch thiên như vậy, thiên kiếp hạ xuống, hắn có thể khiên đến buổi trưa kiếp, nhưng là, hắn tại lực khiên thiên kiếp thời điểm. Chính là hắn suy yếu nhất thời điểm, đây chẳng phải là cho bất luận kẻ nào thừa dịp cơ hội. Cho nên, ở thời điểm này, không ít đại giáo lão tổ, thế gia nguyên lão đều âm thầm nhìn nhau một chút, nếu như Lý Thất Dạ chọi cứng thiên kiếp thời điểm, xuất thủ cướp đoạt tiên binh, vậy sẽ là như thế nào kết quả đây? Nghĩ tới chỗ này, không ít người trong nội tâm run rẩy một chút, không hề nghi ngờ, nếu như Lý Thất Dạ tại khiên thiên kiếp thời điểm, tại thời khắc này. Có thực lực nhất cướp đoạt tiên binh đơn giản chính là Tiên Tinh Thần Vương bọn hắn. Thiên kiếp hàng, đây là đại tai vậy. Chư hiền không thể không phòng nha, hẳn là có chỗ chuẩn bị, để phòng đại tai tràn lan, làm vạn toàn chuẩn bị nha. Lý Thiên Vương một vuốt hắn râu dài, chậm chậm nói. Trương Thiên Sư cũng gật đầu, nói ra, nếu là đại tai tràn lan, chính là tổn hại thiên hạ, chúng ta chính là hẳn là gánh vác trách nhiệm này vậy. Thần Vương, ngươi nói có đúng hay không? Lý Thiên Vương cùng Trương Thiên Sư như thế kẻ xướng người họa, cũng làm cho không ít người vì đó khẽ giật mình, nhưng, có đại giáo lão tổ tinh tế nhất phẩm, cũng là lập tức lấy lại tinh thần. Không ít người hít một hơi lãnh khí, Lý Thiên Vương, Trương Thiên Sư bọn hắn đây là muốn liên thủ nha, cứu tế thiên hạ, chính là chúng ta chi trách. Tiên Tinh Thần Vương gật đầu, chậm chậm nói ra, Thánh Sứ nói, có phải hay không ư? Trong kiệu đen hắc triều Thánh Sứ trầm mặc một lát, tùy theo, nói ra, thiên hạ nếu có khó, có cần tại hạ địa phương, đương nhiên là không thể đổ cho người khác. Hắc triều Thánh Sứ lời này vừa rơi xuống, không ít người trong nội tâm vì đó một giật mình, đặc biệt là Minh Ngộ Đại Giáo Lão Tổ, không xuất thế lão bất tử, trong lòng bọn hắn càng là hít một hơi lãnh khí, Ngũ Sắc Thánh Tôn, Bàn Nhược Thánh Tăng, bọn hắn nhân vật như vậy, giờ này khắc này, cũng đều không khỏi sắc mặt nghiêm túc đi lên. Ở thời điểm này, bọn hắn đều đã minh bạch, Hắc Triều Thánh Sứ bọn hắn đã là đã đạt thành liên minh, bốn người bọn họ nhất định liên thủ không thể. Hắc Triều Thánh Sứ, Tiên Tinh Thần Vương, Lý Thiên Vương, Trương Thiên Sư, bốn người bọn họ liên thủ, thử hỏi một chút, thiên hạ hôm nay, còn có người nào có thế địch ư? Một chi đội ngũ như vậy, đó là cường đại cỡ nào, đó là kinh khủng cỡ nào? Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.